Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 1374, cờ máu chi độc. Ai, xem ra hắn thật muốn trở thành tầng thứ ba thần giới trí cao vô thượng nhân vật rồi. Các đại chủng tộc cường giả, còn có những kia tông môn tu sĩ, nhìn qua hai đại chủng tộc tộc trưởng lần lượt bị đánh giết. Không khỏi trong lòng sinh ra một vệt vẻ bi thương, liền những này đạo tôn hậu kỳ cường giả đều không biện pháp phản kháng. Toàn bộ tầng thứ ba thần giới sinh linh trừ rồi Quy Thuận Tần Phong bên ngoài. Còn có thể có cái gì về đường? Ở kia không có gì sánh kịp cự thú trước mặt, bọn họ trừ rồi thần phục với Tần Phong. Không có biện pháp khác, cao hứng nhất vẫn là thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc bọn họ rồi. Thượng cổ dược tộc tự nhiên không cần phải nói, cho tới nay đều ở kiên định không thay đổi duy trì Tần Phong. Tần Phong hiện tại trở thành tầng thứ ba thần giới nhất như mặt trời giữa trưa tồn tại. Bọn họ thượng cổ dược tộc thu hoạch không cần nói cũng biết. Giờ khắc này thượng cổ dược tộc tộc trưởng vô cùng may mắn. Nếu là Tần Phong hôm nay thất bại, kia sau cùng kết quả khả năng chính là mặt khác một bức cảnh tượng rồi. Còn tốt không có phạm sai lầm, kém một chút chúng ta đấu chiến thánh tộc vậy bước vào vạn kiếp bất phục địa phương rồi. Đấu chiến, thánh tộc tộc trưởng lòng có dư sợ, trước kia hắn không có ra tay giúp Tần Phong, nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng. Hiện tại Tần Phong quật khởi mạnh mẽ, bọn họ đấu chiến thánh tộc tối thiểu nhất là không có hủy diệt nguy cơ rồi. Ngược lại là bọn họ đối thủ cạnh tranh, Thái thị tông tộc cùng đen sẫm ma tộc này hai đại chủng tộc đều đứng trước hủy diệt nguy cơ. Bí hí tiếp tục quét ngang, ở bí hí gót sắt phía dưới, đen sẫm ma tộc không ai may mắn thoát khỏi. Những kia đạo tôn cường giả tự bạo nghĩ muốn đối bí hí tạo thành tổn thương. Kết quả lại ngay cả bí hí xác đều không cho phá vỡ. Toàn bộ tầng thứ ba thần giới, có thể phá vỡ bí hí phòng ngự đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Phong nhàn nhạt nói, bí hí là gần tiên sinh linh, phòng ngự kinh người, chỉ có tiên thi loại nhân vật cấp độ kia mới có thể đối bí hí tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trừ cái đó ra, cho dù là Tần Phong thiên kiếp, cũng chỉ có thể hơi làm bị thương tôn này kinh khủng dị thú. Càng đừng đề cập những này đạo tôn cấp trưởng lão rồi. Đừng nói bí hí không cho bọn họ cơ hội, coi như cho bọn họ cơ hội, tự bạo chi lực cũng sẽ không nguy hiểm cho đến bí hí sinh mệnh. Dù sao liền đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại đều kiêng kỵ tồn tại. Cũng không phải đơn giản mặt hàng a. Đem đen sẫm ma tộc tu sĩ quét ngang về sau, rất nhanh liền chỉ còn lại có Thái thị tông tộc này một cái đối thủ. Thái thị tông tộc những kia đạo tôn sớm đã bị oanh giết không sai biệt lắm rồi. Cuối cùng mấy cái cũng bị Tần Phong thu đi. Cuối cùng chỉ còn lại có rồi Thái thị tông tộc tộc trưởng lưu lại. Tần Phong, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngươi liền không thể cho chúng ta Thái thị tông tộc lưu lại một con đường sống. Thái thị tông tộc tộc trưởng nhìn qua Tần Phong, mắt giữa lộ ra ý cầu khẩn. Đường đường Thái thị tông tộc tộc trưởng lại lưu lạc đến một bước này, thật đáng buồn đáng tiếc. Những kia cùng Tần Phong không có quan hệ thù địch chủng tộc cường giả không khỏi ai thán nói. Đối mặt tử vong uy hiếp, không ai không sợ. Cho dù là cường thế như Thái thị tông tộc tộc trưởng, cũng muốn cầu xin tha thứ. Có lẽ đổi lại là bọn họ ở giữa bất cứ người nào, cũng sẽ như thế đem. Năm đó các ngươi đối ta truyền đạt lệnh truy sát thời điểm, cũng không từng đề cập qua nửa phần lưu một chút hy vọng sống. Tần Phong nhàn nhạt nói, thần sắc lạnh lùng. Thái thị tông tộc vì rồi đuổi giết hắn điều động cường giả tầng tầng lớp lớp. Những năm gần đây chỉ cần Tần Phong vận khí thoáng không tốt như vậy một chút, hắn liền chết ở Thái thị tông tộc truy sát chúng rồi. Bây giờ Thái thị tông tộc tộc trưởng nói, đuổi tận giết tuyệt. Không phải là quá buồn cười rồi hả? Ngươi cái này đáng chết, tiểu súc sinh. Bản tọa cho dù chết, vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Cẩu khí đến, Thái thị tông tộc tộc trưởng sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn tự bảo rồi thần hồn, xương máu ở hư không giữa hình thành rồi một đạo quỷ dị phù văn. Kia phù văn hình thành rồi một loại nào đó kỳ dị triệu hoán trận. Từ triệu hoán trận giữa đúng là có ngàn vạn đạo huyết ánh sáng tuôn ra. Sau đó ở bầu trời giữa hóa thành rồi một đạo màu máu cờ xí. Cờ máu tản mát ra một hồi quỷ dị ba động, uy áp vô thiên cái địa. Đúng là để đạo tôn tu sĩ đều có một loại nhịn không được muốn cung bái xúc động. Dầm dầm dầm, hóa thành đất khô cằn trên mặt đất, có một đạo huyết khí xông ra, bị kia cờ máu cho hấp thu. Cờ máu lực lượng càng ngày càng cường đại. Đây là cái gì đồ vật? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua kia cờ máu, trong lòng kinh dị, chẳng biết tại sao, ở kia cờ máu phía dưới, hắn đúng là có một loại muốn bị ma diệt cảm giác. Hắn thần hồn đều phảng phất muốn bị cờ máu cho hút đi. Cờ máu lực lượng còn tại không ngừng lớn mạnh, phảng phất không có cực hạn giống như, thật sự là thật đáng sợ rồi. Đây là một thanh đạo tổ khí. Kiếm gãy cảnh cáo nói. Ngôn từ ngưng trọng, mọi người chung quanh đều sầm mặt lại. Đạo tổ khí, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Đạo tổ khí đến cùng khủng bố đến mức nào? Dùng chân chỉ cúi đầu muốn cũng có thể biết rõ. Đây là Thái thị tông tộc cờ chiến, là Thái thị tông tộc đòn sát thủ. Dưới tình huống bình thường chỉ có diệt tộc nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng. Ôn Dận Đinh trầm giọng nói. Nói ra rồi này một đạo cờ máu lai lịch, phàm là từ thần giới sinh ra mới bắt đầu liền sinh sôi sinh sống cũ xưa chủng tộc. Bọn họ đều có riêng phần mình chung cực át chủ bài. Vậy cũng là thượng cổ thời đại thủy tổ cấp nhân vật lưu xuống tới đồ vật. Năm cổ tộc lớn đều có, chỉ bất quá trời xanh bá tộc cùng đen sẫm ma tộc tộc trưởng không làm đến cùng thi triển tổ khí. Ôn Dận Đinh khuyên bảo nói, sắc mặt nghiêm túc, cái đồ chơi này rất nguy hiểm. Tần Phong trầm giọng nói, cờ máu vung vẩy, hư không giữa đúng là có từng trận màu máu bão táp tràn ngập ra đến. Phi thường dọa người, liền xem như Tần Phong, vậy cảm giác được rồi một hồi áp lực. Tự nhiên, này đồ vật thế nhưng là thượng cổ chủng tộc trung cực át chủ bài. Mỗi lần thi triển đều cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Nếu không có ngươi đem Thái thị tông tộc kia cái lão gia hỏa bức gấp rồi. Hắn là sẽ không sử dụng trung cực lá bài tẩy. Ôn Dận Đinh than thở. Trung cực át chủ bài là đạo tổ đỉnh phong thủy tổ lưu lại. Nghĩ muốn thôi động trung cực át chủ bài. Cần muốn hiến tế toàn bộ chủng tộc huyết mạch chi lực. Nói cách khác. Một khi thi triển đi ra át chủ bài, như vậy toàn bộ chủng tộc đều muốn huyết mạch khô kiệt. Có thể đổi lấy đạo tổ cửu trọng thiên cường giả một kích. Dưới tình huống bình thường, các lớn cổ tộc tộc trưởng là sẽ không vận dụng loại này trung cực binh khí. Dù sao một cái cũ xưa chủng tộc không có rồi huyết mạch chi lực. Vậy cũng liền cùng hướng đi suy vong không sai biệt lắm rồi. Liền như đấu chiến thánh tộc, xuống dốc chi thế không thể tránh né, này cờ máu có thể bị phá ra a? Tần Phong trầm giọng hỏi nói, trừ phi ngươi có được có siêu việt đạo tổ cửu trọng thiên lực lượng. Bằng không mà nói chỉ có thể trơ mắt nhìn trung cực binh khí bị thi triển đi ra. Ôn Dận Đinh than, thở, hắn đã bắt đầu hướng về sau rút lui rồi. Mang theo thượng cổ dược tộc người hướng về sau rút lui. Hắn biết rõ thượng cổ chủng tộc át chủ bài đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Một khi thi triển đi ra, vậy sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị liên lụy. Đấu chiến thánh tộc người vậy cuống quýt rút lui. Không dám tới gần. Bò, o, bí hí gào thét. ở kia cờ máu bên dưới nó đúng là có ý sợ hãi sinh ra. Trực tiếp mặc kệ Tần Phong bất cứ mệnh lệnh gì, hướng về tầng thứ ba thần giới khu vực biên giới chui vào. Đáng chết, cái này không nghe lời con rùa. Hư không thú nhìn qua kia bỏ mạng chạy trốn bí hí. Giận không kềm được, Tần Phong khẽ than lung lay đầu. Bí hí mạnh hơn, cũng không có trở thành chân tiên. Tối đa cũng chỉ là đạo tổ cửu trọng thiên đỉnh phong nhất cảnh giới. Mà này cờ máu lại là tập hợp nhất tộc chi lực thi triển ra kinh khủng sát chiêu. Đồng dạng là đạo tổ cửu trọng thiên cường giả luyện chế. Cho dù là bí hí cũng muốn kiêng kỵ, huống chi bí hí trên người đã thụ thương không ít, còn bị thánh bia trấn áp, đào mệnh cũng là chuyện đương nhiên. Chủ nhân, chúng ta đi, ta chở ngươi, ở cờ máu thi triển trước đó, chúng ta rời đi nơi này. Hư không thú trầm giọng nói, ngươi mang theo sư tỷ các nàng rời đi, ta lưu lại tới một người đối mặt. Tần Phong trầm giọng nói, Tần Phong, ngươi đối kháng không được này đồ vật, chúng ta cùng một chỗ đi. Đế Tinh khẽ kêu nói, mang theo nồng đậm ý cảnh cáo. Tần sư đệ, đây là nhưng làm bị thương đạo tổ cửu trọng thiên pháp khí. Ngươi sao có thể một thân một mình đối mặt? Liễu Như Phi trầm giọng nói, liền bí hí đều bị dọa chạy rồi. Có thể thấy được này cờ máu đến cùng là kinh khủng bực nào. Tần Phong mới chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Đối mặt này cờ máu sợ là không có chút nào phần thắng. Ta tự có biện pháp. Các ngươi nhanh đi, chậm thêm liền đến không kịp rồi. Tần Phong trợn lên giận dữ nhìn nói. Hắn phất ống tay áo một cái. Từng đợt gió lớn cạo đến, cưỡng ép đem Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người cho cạo đi. Tần Phong, Liễu Như Phi duỗi ra tay ngọc nghĩ muốn bắt lấy Tần Phong. Lại bất lực, gió to đưa nàng cạo bay ra ngoài. Không thể kháng cự, tiểu tử. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Kiếm gãy hỏi nói, không được cũng phải lên a. Đạo tổ cấp lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta muốn chạy chạy đều làm không được. Tần Phong than thở, hắn vì lẽ đó lưu xuống tới, là bởi vì hắn biết rõ, hắn là không thể nào ở cờ máu dưới sự truy sát chạy trốn. Đạo tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, tất nhiên sẽ mang theo nhất định chí năng. Không phải là chạy trốn liền có thể trốn được. Nếu là hắn cùng Liễu Như Phi các nàng cùng một chỗ chạy trốn, sợ là sẽ chỉ hại rồi các nàng. Cho nên Tần Phong muốn lưu lại tới một người đối mặt. Nhưng Tần Phong nội tâm cũng không có nắm chắc. Hắn không biết rõ phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể chống cự rồi để bí hí đều sợ hãi thần bí đòn sát thủ. Ngươi dùng tiên thi có lẽ có thể cản xuống một phần lực lượng. Lão Phu cùng các lớn hồng hoang chí bảo liên thủ lại thay ngươi suy yếu một chút lực lượng. Có lẽ lần này ngươi không nhất định sẽ chết. Kiếm gãy nói, Tần Phong trong lòng hơi ấm. Hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm kiếm gãy thế mà lại lựa chọn lấy loại phương thức này giúp. Hắn, âm âm. Kia cờ máu ngưng tụ rồi toàn bộ thái thị tông tộc ức vạn sinh linh huyết mạch chi lực. Sau đó xoay tròn lấy bỗng nhiên oanh giết hướng Tần Phong. Cờ máu phía trên ẩn chứa rồi vô số tu sĩ sát khí cùng huyết khí. Khá là khủng bố, mỗi một dòng máu khí đều để tầng thứ ba thần giới trời xanh đều vì đó run rẩy. Ôn Dận Đinh nhóm cường giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm thầm thở dài, Tần Phong, nếu là ngươi có thể ở loại nguy cơ này bên dưới sống sót. Vậy liền thật thần rồi. Hỗn độn phi tiên quyết, tiên ấn, Tần Phong toàn thân hỗn độn khí tức bành trướng. Hai tay bóp ra tối nghĩa phức tạp cũ xưa thủ ấn. Luyện tiên đỉnh giữa một đảo áo trắng thi thể bay ra. Ngăn tải rồi Tần Phong trước mặt, phốc phốc phốc. Cờ máu xoay tròn lấy, phẳng phất biến thành rồi một căn huyết mâu, oanh đánh tiên thi, kinh khủng năng lượng tràn lan ra đến, gợn sóng năng lượng hủy diệt rồi ước vạn dặm bên trong tất cả sinh mệnh. Một chút không thể tới kịp chạy xa đạo tôn cấp cường giả bị dư ba quét ngang. Vậy trong nháy mắt mất mạng, Tần Phong trốn ở tiên thi về sau. Nhưng cho dù tiên thi đã tiếp nhận xuống tới rồi tám thành lực lượng hủy diệt, hắn vẫn cứ cảm giác mình nhục thân cơ hồ muốn bị xé rách rồi giống như. Vẻn vẹn dư ba, liền để Tần Phong cơ hồ không chịu nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?